Vạn đạo Long Hoàng, chương 3562, đến Long tộc Mẫu Tinh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Mãn Ninh cô nương, những cái này bí thuật cần mua sắm, vậy làm sao mua sắm đây? Làm sao trả thần tinh hoặc là quân đan đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tò mò hỏi. Mộng Nguyễn Thiên Cung, ở rất nhiều nơi đều có phân cung, có thể đến những cái kia phân cung mạo xưng một chút thần tinh hoặc là quân đan, liền có thể ở Mộng Nguyễn Thần Ngọc Mộng ảo không gian bên trong tiêu phí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãn Ninh nói, Lục Minh giật mình, cái này có chút giống tông môn điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều tông môn lệnh bài thân phận, bên trong đều có điểm cống hiến, có thể trực tiếp soát điểm cống hiến tiêu phí. Đón lấy, Lục Minh linh thức khẽ động tiến vào khu vực công cộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức từng đầu tin tức nổi lên, đã đến Long tộc Mẫu Tinh, bất quá phong ấn cường đại còn có thời gian 5 năm mới có thể tiến nhập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long tộc Mẫu Tinh phong ấn yếu kém điểm phân tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo tin tức nổi lên, cái này, kỳ diệu thực sự là kỳ diệu, có cái này Mộng Nguyễn Thần Ngọc chẳng phải là hồng hoang vũ trụ các ngõ ngách tin tức lớn, đại sự kiện trong nháy mắt có thể hiểu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt tỏa sáng, đây tuyệt đối là vô thượng bảo vật A Thiên Cung thủ đoạn, thật là khiến người ta chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng hoang vũ trụ, mênh mông vô tận, chủng tộc vô tận, nghe nói, có chút chủng tộc phát triển ra một loại gọi khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có chút huyền diệu, Mộng Nguyễn Thần Ngọc luyện chế, nghe nói là từ khoa học kỹ thuật bên trong lấy được linh cảm. Rất gần mỉm cười giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Mãn Ninh cô nương. Lục Minh ôm quyền, thực tình cảm tạ có Mộng Nguyễn Thần Ngọc, hắn rất nhanh liền có thể dung nhập vào mênh mông hồng hoang vũ trụ, sẽ không hai mắt đen thui, cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ phải lập tức về đến phòng, thật tốt nghiên cứu một chút. Lục huynh, ngươi trước nghiên cứu một chút a, có cái gì không biết vấn đề, hỏi lại ta, đúng rồi, chúng ta tăng thêm một lần đối phương tin tức, nếu như vậy, liền có thể liên hệ tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãn Ninh nói, Lục Minh gật đầu, điểm này, Lục Minh hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như truyền âm ngọc phù cũng là muốn lẫn nhau lưu lại tin tức mới có thể truyền âm. Hai người lẫn nhau tăng thêm một lần tin tức, sau đó Mãn Ninh cáo từ rời đi, mà Lục Minh cái này không kịp chờ đợi về đến phòng, bắt đầu nghiên cứu Mộng Nguyễn Thần Ngọc. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, bọn họ chờ mấy tháng thời gian, mà Lục Minh, rốt cục đem Mộng Nguyễn Thần Ngọc sử dụng mò thấy, lúc này, cũng đến lên đường thời khắc. Một cái thánh tức tộc cường giả mang theo bọn họ, đi tới một cái to lớn lỗ sâu trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lỗ sâu, chính là thông hướng Long tộc Mẫu Tinh lỗ sâu. Lục Minh gặp được số lớn cường giả trẻ tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối thiểu có trên vạn người, những người tuổi trẻ này, tu vi đều ở thần quân tam trọng hoặc là thần quân tam trọng trở xuống, đều là như thánh hỏa đao tông dạng này vũ trụ cấp thế lực cần mượn dùng thánh tước tộc lỗ sâu. Bá bá bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, có một đám người trẻ tuổi bay tới. Đám người tuổi trẻ này, người mặc các loại vũ y, có nam có nữ, có chút sắc mặt lãnh ngạo, có chút sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nguyên một đám khí tức cường đại, số lượng khoảng chừng vài trăm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều người như vậy, hơn nữa đều là thần quân tam trọng tồn tại, đây chính là hồng hoang vạn tộc bảng bên trên đại chủng tộc thực lực sao? Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người tuổi trẻ này, đều là thánh tức tộc thiên kiêu thần quân tam trọng thế mà khoảng chừng vài trăm người. Phải biết, lúc trước Thái Hư Thánh Triều đạt tới thần quân nhất trọng cũng mới hai người mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. mà thánh tước tộc riêng là thần quân tam trọng thì có vài trăm người, mặt khác thần quân nhất trọng, thần quân nhị trọng sẽ có bao nhiêu? Thần quân tam trọng trở lên, lại có bao nhiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn không cách nào so sánh được thánh tước tộc tùy tiện một cái thiên kiêu chạy đến Thái Hư Thánh Triều, đều là đỉnh phong thiên kiêu. Nghe nói, một chút chủng tộc mạnh mẽ, trong máu chảy nguyên thủy thần linh huyết mạch thiên phú cường đại, hơn nữa loại này đại chủng tộc tài nguyên phong phú, ở tư nguyên trồng chất phía dưới, tu vi tự nhiên càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Thánh tước tộc thiên kiêu thiên phú dĩ nhiên cường đại, nhưng là tài nguyên khẳng định cũng cực kỳ kinh người, không phải Thái Hư Thánh Triều có thể so sánh, tu vi cường đại cũng nói còn nghe được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói thánh tước tộc ở Hồng Hoang vạn tộc bảng chỉ là xếp hạng hơn 9.000 mà thôi, liền mạnh mẽ như vậy, không biết toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, sẽ có bao nhiêu thiên tài. Nghĩ tới đây, Lục Minh không chỉ không có nhụt chí, ngược lại hưng phấn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiêu càng nhiều càng tốt a, dạng này mới kích thích mới có thể kích phát bản thân động lực không ngừng tiến bộ. Chuyên cô tôi, nè, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. T, góc truyện audio.com. Lúc trước, ở nguyên thủy thần linh thế giới, cũng có rất nhiều thiên kiêu, đến từ hồng hoang vũ trụ từng cái chủng tộc thế nhưng tính hạn chế rất lớn. Chỉ có thần vương cảnh mới có thể tiến vào, một khi đột phá đến thần quân cảnh, liền bị đưa tiễn, hơn nữa chỉ có tu luyện nguyên thủy thần thể thiên kiêu cho nên có thể gặp phải thiên kiêu, phi thường có hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mênh mông hồng hoang vũ trụ, vô số chủng tộc thế lực thiên kiêu mới thật sự nhiều. Dạng này mới thật sự đặc sắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, các ngươi cùng chúng ta đến, từ cái này lỗ sâu tiến về long tộc mẫu tinh. Một cái thánh tước tộc thiên kiêu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó thánh tước tộc người một ngựa đi đầu, bay về phía lỗ sâu, biến mất ở lỗ sâu. Đón lấy, Lục Minh đám người cùng lên, cũng biến mất ở lỗ sâu bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ lại xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong tinh hà. Đến nơi này, Lục Minh huyết dịch bỗng nhiên tốc độ lưu truyền có chút tăng tốc lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, cho ta một loại cảm giác thật kỳ diệu, rất thoải mái, xem ra, khoảng cách long tộc mẫu tinh không xa. Lục Minh trong lòng hơi động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại thể nội ẩn chứa một giọt nguyên thủy thần huyết chính là nguyên thủy thần long nguyên thủy thần huyết đối long tộc tất cả cảm giác thân cận rất bình thường. Nơi này đã đến long tộc mẫu tinh vị trí tinh vực, long tộc mẫu tinh ở vùng tinh vực này trung tâm, các ngươi theo chúng ta đi, bất quá chúng ta chỉ phụ trách mang các ngươi tìm tới long tộc mẫu tinh, chuyện sau đó, các ngươi riêng phần mình hoạt động cùng ta thánh tước tộc không quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thánh tước tộc thiên kiêu nói. Đám người gật gật đầu tự nhiên minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thánh hỏa đao tông thế lực như vậy, là cho thánh tước tộc nhét chỗ tốt cho nên thánh tước tộc người mới sẽ mang theo bọn họ tìm tới long tộc mẫu tinh, đương nhiên, chuyện sau đó, bọn họ liền mặc kệ. Thánh tước tộc người dẫn đường, hướng về phía trước bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày sau, phía trước, một cái to lớn vô cùng tinh thần, xuất hiện ở Lục Minh bọn họ trước mắt. Đông đông đông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác tim đập rộn lên. Hắn biết rõ, đây chính là long tộc mẫu tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn, quá lớn, long tộc mẫu tinh diện tích là Lục Minh thấy qua tinh cầu lớn nhất so thông thường sinh mệnh tinh cầu ít nhất phải lớn hơn vạn lần. To lớn vô cùng tinh cầu, hiện lên ở tiến về tinh không xa xôi bên trong tản mắt ra hồng hoang cổ lão khí tức như là phía trước có thật nhiều cái nguyên thủy thần linh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, cách nhau rất xa, giống như cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Hơn nữa ở long tộc mẫu tinh chung quanh, chỉ có một cái mặt trời, không có bất kỳ cái gì những tinh cầu khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường, Lục Minh liền nghe những người khác đề cập qua. Năm đó đồ sát Long tộc một trận chiến, phi thường thảm liệt, trừ bỏ Long tộc mẫu tinh cùng hắn bên cạnh một cái hàng tinh to lớn bên ngoài, chung quanh mặt khác tinh cầu đều bị đánh bể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long tộc mẫu tinh chung quanh trống rỗng, không có những tinh cầu khác, một cái tinh cầu đều không có, chỉ có cách xa nhau chỗ rất xa, mới có rất nhiều thiên thạch lơ lửng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.